Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, Cường Thế Tiêu Dao Vương. Kim khí, nơi này cái gọi là kim khí, cũng không phải là thế tục hoàng kim khí loại hình, mà là tiên khí đẳng cấp. Kim khí cùng Đại La Kim Tiên ngang nhau, tương đương với Đại La Kim Tiên, ở tiên giới bên trong. Đại La Kim Tiên chính là gần với Cửu Thiên Huyền Tiên tồn tại. Kim khí ở tiên giới bên trong đã là tương đối cao cấp tiên khí. Mà dù cho là kim khí, còn không có tới gần nham tương thời điểm, liền đã bị phần diệt trở thành một đoàn hơi nước, biến mất ở vô hình bên trong. Cái này cũng quá đáng sợ. Không lâu sau đó, lại có người sử dụng huyền khí. Huyền khí đối ứng Cửu Thiên Huyền Tiên, càng là so kim khí còn muốn cao cấp, nhưng huyền khí cũng là vừa mới tiếp xúc đến dung nham, liền bị nóng chảy rớt. Lần này, đám người càng thêm trầm mặc, đây có phải hay không mang ý nghĩa chỉ có vương hầu hoặc là càng cường đại tồn tại mới có thể tại xâm nhập miệng núi lửa, mà đám người hoài nghi bảo vật chính là tại dung nham phía dưới. Như thế, ngoại trừ vương hầu cùng càng thêm cường đại tồn tại mới có tư cách tiến vào dung nham bên trong, những người khác đều chỉ có thể lực bất tòng tâm. Chỉ là toàn bộ tiên quốc bên trong tiên quân đều không có mấy cái, về phần tiên đế vậy liền càng thêm hiếm hoi. Trong truyền thuyết, toàn bộ thượng quan tiên quốc bên trong cũng chỉ có tiên quốc chi chủ mới là tiên đế. Toàn bộ tiên quốc mặc dù giáo phái san sát, nhưng cũng không có cái gì đế cấp tồn tại. Kỳ Mộc gia tộc người đến, đột nhiên đám người bên trong rối loạn tưng bừng, lập tức đám người liền nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Mấy đạo thân hình từ phương xa kích xạ mà đến, nguyên một đám đều là tản ra cực kỳ đáng sợ khí tức, đều là vương hầu cấp bậc tồn tại. Kỳ Mộc tiên quốc vương hầu vượt Việt quốc giới tới trước, cái này khiến thượng quan tiên quốc chúng tiên 10 phần phẫn nộ. Dù sao, nơi này thế nhưng là thượng quan tiên quốc, nơi này bảo vật chính là thuộc về thượng quan tiên quốc. Nếu như là thượng quan tiên quốc người tới cũng liền bình thường, nhưng người ngoại quốc đến đây, cũng đã khơi dậy bọn họ phẫn nộ. Mà lại, Kỳ Mộc tiên quốc cùng thượng quan tiên quốc đối thủ một mất một còn, chính là thuộc về cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt loại kia. Các ngươi đến nơi này làm cái gì? Lập tức rời đi. Một cái Cửu Thiên Huyền Tiên hướng về phía Kỳ Mộc tiên quốc mấy cái vương hầu tức giận nói ra. Chạy trở về các ngươi Kỳ Mộc tiên quốc đi. Chúng tiên đều là căm tức nhìn Kỳ Mộc tiên quốc những cái kia vương hầu, gầm thét lên, đều cho ta cút ngay. Kỳ Mộc tiên quốc vương hầu lại là 10 phần cường thế. Trong đó một cái vương hầu càng là trực tiếp xuất thủ, một quyền mãnh liệt đánh ra, ầm, lực lượng bắn ra, ngăn ở bọn hắn phía trước những cái kia tiên nhân liền trực tiếp bị kích bay ra ngoài. Đặc biệt là cái kia Cửu Thiên Huyền Tiên càng là đứng mũi chịu sáo, nhục thân đều cơ hồ bị đánh bể, trong hư không liền cuồng phun máu tươi. Nhưng, mặc dù Kỳ Mộc tiên quốc vương hầu cường thế vô cùng, một lời không hợp liền kêu đánh kêu giết, nhưng ra tay vẫn có phân tắc, cũng không có hạ tử thủ. Nếu không, hắn một quyền này oanh ra, ngăn ở bọn hắn phía trước những cái kia tiên nhân cũng không phải là bị đánh bay, bị đánh thổ huyết đơn giản như vậy, mà là trực tiếp bị đánh chết. Dù sao, cho dù là Cửu Thiên Huyền Tiên, cũng xa không phải vương hầu đối thủ. Thực sự là không ai bì nổi a. Nhìn thấy thượng quan tiên quốc chúng tiên càng ngày càng phẫn nộ rồi, nhưng bọn họ cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Đều cho ta cút ngay. Lúc trước xuất thủ vương hầu chừng chung quanh những cái kia tiên nhân liếc mắt, khí tức chấn động ra đến, trùng kích đám người ngã trái ngã phải, không ngừng lùi ra ngoài. Đám người phẫn nộ, nhưng lại chỉ có thể nhìn xem Kỳ Mộc tiên quốc mấy cái kia vương hầu nhanh chân hướng về miệng núi lửa đi tới. Thế nhưng, bọn họ bên trong không có vương hầu cấp bậc cường giả. Mặc dù, nơi này tại thượng quan tiên quốc cảnh nội, nhưng thượng quan tiên quốc vương hầu còn không có đuổi tới. Mặc dù có, cũng giống là thái tử bên người vương hầu đồng dạng, cũng không có xuất thủ ý tứ. Bởi vậy, chúng tiên chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể căm tức nhìn Kỳ Mộc Tiên Quốc mấy cái kia vương hầu. Nhường bọn họ ở đây bên trong vung uy phong. Thái tử, muốn hay không xuất thủ giáo huấn bọn họ. Thái tử bên người cái kia vương hầu cũng có chút khó chịu. Ngươi cảm thấy ngươi là bọn họ đối thủ. Nếu như ngươi có nắm chắc, có thể trực tiếp đem bọn họ xử lý. Thái tử lườm cái này vương hầu liếc mắt, trên mặt có chút bất mãn. Hắn bất mãn không phải bởi vì việc này, mà là bởi vì trước đó tao ngộ tiên quân đại chiến sự kiện kia. Vương hầu thế mà chỉ là mang tới hắn, mà đem Diệp Dương đám người bỏ rơi. Quả thật, vương hầu chỉ có mang đi một người năng lực. Hơn nữa sự tình nguy cấp, cũng không kịp đem Diệp Dương đám người thu vào không gian bảo vật bên trong. Nhưng những cái này bất luận là sự thật, vẫn là mượn miệng, tuyệt đối sẽ để Diệp Dương, thượng quan cảnh đám người sinh ra khúc mắc trong lòng. Mà một khi Diệp Dương đám người hữu tâm có khúc mắc, như vậy liền không thể lại toàn tâm toàn ý trợ giúp hắn. Dù sao, Diệp Dương không phải bọn họ thuộc hạ, mà là cùng thái tử hợp tác mà thôi. Trên thực tế, tại thái tử trong suy nghĩ, hắn càng thêm coi trọng Diệp Dương, thậm chí còn ở vương hầu phía trên. Dù sao, Diệp Dương thiên tư, không phải cái này vương hầu có thể so sánh. Tạm thời, Diệp Dương có lẽ còn không có vương hầu giá trị cực lớn. Nhưng chỉ cần đầy đủ thời gian, Diệp Dương tuyệt đối sẽ siêu việt cái này vương hầu. Chủ yếu nhất là, thái tử tin tưởng thời gian này cũng sẽ không quá dài. Vương hầu tức khắc trầm mặc, nếu như chỉ là trong đó một cái, hắn còn có một chút lòng tin đem hắn trấn áp. Nhưng đối phương thế nhưng là có mấy cái vương hầu. Nếu là đại chiến, hắn căn bản là không phải đối thủ. Lúc này, hắn không còn nói cái gì. Hắn cũng biết rõ thái tử hiện tại đối với hắn không phải hài lòng. Rất nhanh, Kỳ Mộc Tiên Quốc mấy cái kia vương hầu liền đã đi tới miệng núi lửa. Lập tức, bọn họ càng là sử dụng một kiện không biết cái gì bảo vật. Lưu lại một người ở bên ngoài. Mà cái khác mấy cái thì là trực tiếp nhảy vào. Thật hy vọng thiêu chết bọn họ. Thượng quan tiên quốc chúng tiên trong lòng đều là xuất hiện ý nghĩ này. Chỉ là, Kỳ Mộc Tiên Quốc vương hầu hiển nhiên đến có chuẩn bị. Rất nhanh bọn họ liền chìm đến phía dưới dung nham bên trong biến mất không thấy. Cũng không có bị nóng chảy đi. Điềm nhiên như không có việc gì. Đều tránh ra cho ta. Người nào nếu là dám tới gần miệng núi lửa vạn dặm loại hình. Giết chết bất luận tội. Lưu tại miệng núi lửa bên ngoài Kỳ Mộc Tiên Quốc vương hầu đột nhiên hét to một tiếng. Đồng thời, cuồng bạo vô cùng khí tức càng là từ hắn trên người bộc phát ra. Bao phủ thiên địa, ầm, tức khắc, miệng núi lửa số lớn tiên nhân xinh xinh bị kích bay ra ngoài. Hắn lời nói thanh âm còn không có rơi xuống. Miệng núi lửa chu vi vạn dặm loại hình liền không có bất luận cái gì tiên nhân. Toàn bộ đều rõ ràng ra ngoài. Hỗn đản a, thượng quan tiên quốc chúng tiên nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem cái này phách lối vương hầu đánh chết đi. Nhưng là không làm gì được là đối thủ. Không ai dám xuất thủ. Thực sự là uy phong a. Kỳ Mộc Tiên Quốc vương hầu cũng dám ở ta thượng quan tiên quốc vung uy phong. Thật đúng là không đem thượng quan tiên quốc để vào mắt. Liền ở lúc này, một cái khinh thường xùy tiếng cười xa xa truyền tới. Tiếng nói còn không có rơi xuống. Một đạo thân hình liền đã lơ lửng tại chúng tiên trên đỉnh đầu. Tiêu Dao Vương đến rồi. Đám người bên trong, đột nhiên truyền đi ra một tiếng kinh hỉ tiếng kêu. Tiêu Dao Vương, đám người ánh mắt đều tại trước tiên bắn ra đến Tiêu Dao Vương trên người. Nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra vẻ chờ mong. Tiêu Dao Vương, chính là thượng quan tiên quốc trẻ tuổi nhất vương hầu. Chiến công hiển hách, mặc dù hắn là tiên quốc trẻ tuổi nhất vương hầu, nhưng một thân chiến lực lại là cực kỳ cường hoành. Phát hiện được hắn tồn tại sau đó, thượng quan tiên quốc chúng tiên cũng nhịn không được có chút hưng phấn lên. Có dạng này một cái cường đại tồn tại xuất hiện, Kỳ Mộc Tiên Quốc vương hầu còn có thể lớn lối sao? Thượng quan tiên quốc trẻ tuổi nhất vương hầu, ta hiện tại liền muốn nhìn xem ngươi có cái gì năng lực trở thành vương hầu. Kỳ Mộc Tiên Quốc Vương Hầu căn bản xem thường Tiêu Dao Vương. Hắn trở thành Vương Hầu thời điểm, Tiêu Dao Vương đoán chừng còn đang bú sữa đâu. Oanh, vừa nói, Kỳ Mộc Tiên Quốc Vương Hầu ngang nhiên xuất thủ. Đại thủ nhô ra, bẻ vụn hư không, lăng không đã bắt hướng về phía trong hư không Tiêu Dao Vương. Có hay không năng lực, ngươi còn không có tư cách đánh giá. Nhưng trấn sát ngươi là đủ. Tiêu Dao Vương vẫn như cũ một mặt sán lạn tiếu dung. Nhưng thanh âm lại là tràn đầy mãnh liệt sát ý. Cùng lúc đó, hắn càng là một cước bước ra. Tiêu Dao Vương một cước đạp ở này Vương Hầu chộp tới đại thủ phía trên. Sau một khắc, Kỳ Mộc Tiên Quốc Vương Hầu chộp tới đại thủ liền sinh sinh bị dẫm nát. Mà Tiêu Dao Vương đại cước thì là không có bất luận cái gì dừng lại. Trực tiếp liền đạp xuống. Kỳ Mộc Tiên Quốc Vương Hầu giận tím mặt. Thần thông bộc phát, cuồn cuộn oanh sát hướng Tiêu Dao Vương. Nhưng Tiêu Dao Vương không hề làm gì. Chỉ là một cước đạp xuống. Kỳ Mộc Tiên Quốc Vương Hầu đánh ra thần thông tại Tiêu Dao Vương đại cước phía dưới căn bản không chịu nổi một kích, đại cước dẫm xuống tới đồng thời, đủ loại thần thông nhao nhao nổ nát. Kỳ Mộc Tiên Quốc Vương Hầu vừa sợ vừa giận, liên tục lui ra sau, sắc mặt âm trầm như nước. Tốc độ của hắn nhanh, Tiêu Dao Vương tốc độ càng nhanh. Không có bao nhiêu thời gian, hắn đại cước liền đã giống như một tòa tiên sơn đồng dạng chấn sát mà xuống. Kỳ Mộc Tiên Quốc Vương Hầu vội vàng ngăn cản, nhưng căn bản ngăn không thể ngăn. Bị Tiêu Dao Vương đại cước dẫm hai chân trong nháy mắt vỡ tan, biến thành một đoàn xương máu. Trực tiếp tiêu diệt, chết đi cho ta. Kỳ Mộc Tiên Quốc Vương Hầu vừa sợ vừa giận, giống to không ngớt, vận dụng tối cường thần thông. Thế mà chống đỡ Tiêu Dao Vương dẫm xuống tới đại cước. Tiêu Dao Vương hừ lạnh một tiếng, đại cước dùng sức dẫm mạnh, ầm một tiếng nổ vang. Kỳ Mộc Tiên Quốc cái này Vương Hầu toàn bộ nhục thân đều nổ nát. Thậm chí có một số người càng là nhìn thấy hắn tâm linh đều nổ nát. Tâm linh bị chôn vùi. Chỉ là, Vương Hầu linh hồn lại là chạy trốn ra ngoài. Tiêu Dao Vương cười lạnh một tiếng. Hắn không có khả năng nhường cái này Vương Hầu linh hồn đào tẩu. Chỉ là, ngay tại hắn muốn xuất thủ tiêu diệt Vương Hầu linh hồn thời điểm, hắn lại là kinh ngạc phát hiện, Kỳ Mộc Tiên Quốc Vương Hầu linh hồn, hưu, một tiếng không thấy. Tựa hồ bị thứ gì lăng không cắn nuốt hết một dạng. Tiêu Dao Vương cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có truy đến cùng cái gì. Thân hình nhoáng một cái cũng đã đi tới miệng núi lửa bên ngoài. Mà lúc này, ở đây nhìn thấy một màn này chúng tiên nhóm đều hưng phấn hô to lên. Tiêu Dao Vương quá cường đại, một cước giết chết một cái khác Vương Hầu. Nhìn thấy Kỳ Mộc Tiên Quốc Vương Hầu chết thảm, đám người trong lòng loại kia biệt khuất cảm giác cũng đã biến mất. Tiêu Dao Vương, cố lên, tranh thủ đem cái khác mấy cái Vương Hầu giết chết. Có người giống to lên, tiếng như sấm động, chấn động thương khung, bất quá. Tiêu Dao Vương cũng không có để ý tới chúng tiên, mà là nhìn xem miệng núi lửa rơi vào trong trầm tư. Không lâu sau đó, trên mặt hắn liền lướt qua một vòng sán lạn tiếu dung. Đồng thời nhô ra đại thủ chộp tới miệng núi lửa. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.